Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 271, võ công hỗn loạn. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, một chưởng này lực đạo hung hãn, bừng tỉnh giống như là biển gầm cuồng bạo mãnh liệt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vẻn vẹn trước mặt ép tới trưởng phong, thuận dịp thổi đến Trác Quy Nam hai gò má đau nhức. Thấy một màn như vậy, Trác Quy Nam quá sợ hãi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngay tại hắn khiếp sợ nháy mắt. Đạo này trưởng lực đã qua mãnh liệt mà tới. Đuổi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ một thoáng, theo một tiếng vang lặng lẽ, một đạo mắt trần có thể thấy chân khí gợn sóng đột nhiên tràn ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồng thời một bóng người bay ngược mà ra, hung hăng đụng vào trên vách tường. Nhưng mà bóng người này nhưng cũng không phải Trác Quy Nam, mà là mới vừa rồi quỳ dưới đất tùy tùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này tùy tùng toàn thân mềm mại, giống như nát dưa. Hắn thất khiếu chảy máu, tứ chi vặn vẹo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiển nhiên, hắn là bị vương giã một trưởng này sinh sinh làm vỡ nát xương cốt toàn thân nội tạng mà chết. Di hình hoán vị, hóa khí lưu hình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn thấy một màn trước mắt, vương giã cười lạnh một tiếng. Trác trưởng quỹ, ngươi cái này công phu chạy trối chết, cũng là xa so với võ công của ngươi cường hoành quá nhiều rồi. Nói ra, vương giã xoay chuyển ánh mắt, hướng về một bên nhìn lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần theo vương giã ánh mắt nhìn, trong đó Trác Quy Nam đứng ở một bên. Sắc mặt hắn trắng bệch, thở hổn hển, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại trên trán còn có mồ hôi ròng ròng. Hiển nhiên, né tránh vương giã mới vừa rồi một trưởng kia, hao phí hắn không ít nội lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đáng chết, cái này vương giã rốt cuộc là nhân vật bậc nào, thế mà cường hoành như thế. Chấm chấm chấm. Lúc này Trác Quy Nam đứng tại chỗ, kinh ngạc tột đỉnh, vẻn vẹn thi triển hóa khí lưu hình cùng di hình hoán vị né tránh hắn mới vừa rồi một trưởng kia. Liền để ta mệt nhọc như thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này Trác Quy Nam, khắp khuôn mặt là kinh ngạc, thiên tôn thiết lập 8 cái mạng đầu trưởng quỹ lục soát la thiên tình hình bên dưới báo. Thế mà cũng không biết trong thành Kim Lăng còn có khủng bố như thế người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không được, trong lòng kinh hãi sau. Trác Quy Nam song quyền nắm chặt, âm thầm suy nghĩ, võ công của hắn quá cao. Dựa vào ta thực lực, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như đào tẩu, lấy cảnh giới của hắn, hẳn là lập tức là có thể đuổi kịp. May mắn ta còn có hai phát ngũ độc câu hồn tán cùng một thùng băng phách thần châm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như vận dụng thỏa đáng, hẳn là có thể chuyển bại thành thắng. Niên kỳ một lần này, Trác Quy Nam quyết định chủ ý. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn hàm răng khẽ cắn, thân thể khẽ động. Ông! Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đang nhập chấm nét, để đọc truyện đột nhiên trên người hắn màu trắng áo quần không gió mà lay. Chỉ một thoáng, từng đạo u lam sắc nội lực từ hắn trên người bộc phát ra. Ân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn thấy trước mắt Trác Quy Nam trên người lam sắc nội lực. Vương giã lông mày nhíu lại, mở miệng nói, Côn Lôn tuyệt học. Thiên nhất chân khí. Thiên nhất chân khí chính là Côn Lôn phái tuyệt học thần công. Chú ý khí vận quanh thân. Thiên nhân hợp nhất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người sử dụng khí vận quanh thân phát sinh từng đạo nội kình. Cái này nội kình vô luận tiến công hãy cứ phòng ngự đều là khá là cường hoành. Như thế, cũng coi là môn nhất đẳng thần công tuyệt học. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngay tại vương giã chân mày cau lại nháy mắt. Trác Quy Nam động, đã thấy hắn thân thể khẽ động. Bay thẳng vương giã mà đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một lần này động, Trác Quy Nam rất giống thiên ngoại hồng nhạn. Mang theo một đạo tàn ảnh nhanh chóng lấn người tiến lên. Đồng thời hắn tay phải đẩy ra một cỗ hùng hồn trưởng lực bay thẳng vương giã mà đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khá lắm, nhìn thấy cái này Trác Quy Nam một trưởng đánh tới. Vương giã hơi sững sờ. Mở miệng nói, đầu tiên là không động phái thiên ngoại hồng nhạn thân pháp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại lại là thiên sơn phái lục dương đoạn ngọc trường. Trác trưởng quỹ, võ công của ngươi, học có chút tạp a. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này ngay cả vương giã cũng có chút chấn kinh. Đầu tiên là Côn Lôn phái không truyền tuyệt học thiên nhất chân khí. Lại là không động phái thiên ngoại hồng nhạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bây giờ ngay cả thiên sơn phái sớm đã thất truyền lục dương đoạn ngọc trưởng cũng dùng mà ra. Trác Quy Nam võ học phức tạp trình độ. Quả thực để cho vương giã chấn kinh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong ngôn ngữ, vương giã thân thể khẽ động. Lóe lên Trác Quy Nam cái này đánh tới một trường. Mà đang ở vương giã hiện lên một trường này nháy mắt. Trác Quy Nam lật bàn tay một cái. Lại một trường hung hăng đánh tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ông, trường này vừa ra. Một đạo ác phong dâng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong phút chốc, một cỗ hồn trầm đại lực tự Trác Quy Nam trên lòng bàn tay phát sinh. Hướng về vương giã đánh tới. Một chiêu này vương giã nhìn rõ ràng. Chính là lục dương đoạn trong ngọc trưởng Côn Sơn ngọc nát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thấy một màn như vậy. Vương giã cười lạnh một tiếng. Đồng thời đã thấy cánh tay hắn vung lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một thoáng thời gian nhất đạo kình phong mãnh liệt cuộn trào ra. Đem cái này trưởng lực đột nhiên đánh tan. Ngay tại lúc này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngay tại vương giã đánh tan cái này trưởng lực nháy mắt. Trác Quy Nam cười lạnh một tiếng. Chỉ thấy hắn cổ tay khẽ đảo. Trên cổ tay cơ lò xo khẽ động. Một cái hình tròn chật hẹp nhỏ bé trong nháy mắt oanh ra. Đi tới vương giã trước mặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ một thoáng. Cái này chật hẹp nhỏ bé đột nhiên nổ tung. To lớn bồng màu tím khói độc thay đổi đem vương giã thôn phệ trong đó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha ha ha. Thấy một màn như vậy. Trác Quy Nam không khỏi cất tiếng cười to. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn nhìn trước mắt bị khói độc cắn nuốt vương giã. Trên mặt lộ ra mừng như điên thần sắc đến. Cái gì ẩn thế cao thủ. Bất quá là một phần bị giang hồ đào thải phế vật mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dù cho là võ công cao cường lại như thế nào. Còn không phải như vậy bị ta tính toán đến. Ngũ độc câu hồn tán giải tán trước công lại muốn mạng. Trong lúc đó tay ngươi chân đau mềm liền cùng phế vật không khác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mới vừa rồi ngươi làm tất cả. Ta sẽ nhường ngươi gấp bội hoàn trả. Đại khái là bị vương giả áp chế quá lâu. Lúc này Trác Quy Nam khắp khuôn mặt là điên cuồng vui mừng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bóng đêm bên trong, tràn đầy hắn điên cuồng tiếng cười. Trác trưởng quỹ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngay tại Trác Quy án cười như điên thời khắc, vương giã thanh âm thong thả truyền đến. Ngươi bây giờ, có phải hay không có chút cao hứng quá sớm? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lời vừa nói ra, Trác Quy Nam nụ cười trong nháy mắt ngưng kết. Đồng thời một trận dự cảm không tốt. dâng lên trong lòng. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Ông, nhưng vào lúc này, màu tím kia khói độc đột nhiên bị một cỗ nội lực hùng hậu đánh tan. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Khói độc tiêu tán về sau. Vương Dã đã qua đứng tại chỗ. Sắc mặt của hắn như thường. Căn bản không có mảy may dấu hiệu trúng độc. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Làm sao có thể nhìn thấy một màn trước mắt. Trác Quy Nam mở miệng kinh ngạc nói. Cái này ngũ độc câu hồn tán độc phát cực nhanh. Và lại nín thở vô hiệu. Người như thế nào hoàn toàn không có việc gì. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Dùng độc, nghe được Trác Quy Nam mở miệng. Vương Dã cười lắc đầu. Mở miệng nói. Bao nhiêu năm trước các ngươi những cái này cái gọi là độc dược liền đối ta vô dụng. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Nếu là lấy độc dược làm rượu, ta có thể cùng ngươi uống cái suốt đêm. Không có khả năng. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Đối với Vương Dã mở miệng, Trác Quy Nam quát to một tiếng. Đồng thời hắn thủ đoạn vừa nhấc, lại một khỏa chật hẹp nhỏ bé hướng về Vương Dã đánh tới. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Cái này chật hẹp nhỏ bé bay ra trong nháy mắt, bị Vương Dã nắm trong tay. Đồng thời bàn tay của hắn hơi hơi dùng sức. Ầm, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Lại một tiếng vang trầm. Cái này chật hẹp nhỏ bé trong nháy mắt nổ tung. Màu tím kia khói độc lần nữa tuôn ra. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Tê, xương độc này xông ra trong nháy mắt. Vương Dã hít sâu một miệng lớn. Khiêu khích đồng dạng nhìn trước mắt Trác Quy Nam. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Đồng thời, hắn mở miệng ngoạn vị nói ra. Hiện tại, hài lòng chưa? Thấy một màn như vậy. Trác Quy Nam mộng. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Giống như Vương Dã như vậy chủ động đem khói độc hút vào bên trong cơ thể cách làm. Hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Chỉ một thoáng, một cỗ chưa từng có tuyệt vọng cảm giác. Trong nháy mắt từ trong lòng của hắn truyền đến. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Trác trưởng quỹ. Không nghĩ tới ngươi không chỉ có võ công tạp. Nhìn trước mắt Trác Quy Nam. Vương Dã mở miệng nhàn nhạt phải nói. Một lần này tam lạm biện pháp cũng là nhiều vô số kể. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Mà thôi. Ta cũng chơi chán. Nói ra. Vương Dã lắc đầu. Mở miệng nói, chấm, bây giờ cũng nên tiến vào chính đề. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.